Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, hai chạy bộ qua. Thế gian nhiều một ngọn núi cao, độc ẩn tiên bên trong, khôi ngô cao lớn tóc trắng lão đạo mở ra trong hộp cẩm nang. Trong túi gấm chỉ có một phong thư, trong thư nội dung rất ngắn, người từng hỏi ta cái gì là Phật. Ngày đó ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt đáp án của vấn đề này. Ta Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử tu Phật lại tu đạo. Ta tu lấy mới phát hiện, nguyên lai ngươi chính là ta Phật a. Ta Tô Tú Tú đời này liền tu một cái Phật, lúc nào đem ngươi tu thành, đó chính là một đời một thế, ta cũng liền thành Phật. Hì hì, cổ xưa cẩm nang, pha tạp thư. Trương Tam Phong lờ mờ từ phong thư này nhìn thấy thiếu nữ viết thời điểm linh tuệ giảo hoạt bộ dáng. Nàng lấy như thế phương thức biểu đạt tâm ý của mình. 200 năm trước một ngày dưới trời chiều, thiếu nữ trông đỡ mặt cười hỏi. Đầu gỗ, còn đang suy nghĩ vấn đề kia à? Nam tử gật đầu, trả lời, ta cảm thấy trưởng lão nói tới Phật không đúng. Đồng thời, chùa Kim Cương sư phụ nói Phật cũng không đúng. Thiếu nữ ôn nhu cười hỏi, bọn hắn nói không đúng, vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Nam tử chán nản nói, khả năng ta muốn cái mấy trăm năm mới có thể hiểu đi. Thiếu nữ trong mắt thêm ra giảo hoạt, hỏi, nếu như ta nói vấn đề này ta đã trước ngươi mà nghĩ rõ ràng đây. Nam tử kinh ngạc vui vẻ nói, là cái gì? Thiếu nữ lại chắp tay sau lưng rời đi, quay đầu cười một tiếng. À, hôm nào tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ, đã là 200 tuổi Trương Tam Phong, trong tay cầm phần này đến chậm đáp án. Ôn nhu nói, ngươi cũng thay đổi thành đạo của ta à. Ngươi khi 20 tuổi, cũng đã minh bạch ta là ngươi Phật, muốn cùng ta tu một đời một thế. Nhưng mà ta lại là tốn 200 năm mới tìm hiểu thấu đáo ngươi mới là đạo của ta. Ngươi dùng 20 năm liền hiểu thấu đáo Huyền Thiên giáo nghĩa. Ta trọn vẹn dùng 200 năm, đợi ngộ ra lúc đã thành một cái lão đầu tử. Trương Tam Phong nhận lấy phong thư này, nói khẽ, quả nhiên, ngươi mới là người kia. Ngươi bây giờ ở đâu? Đã hoàn hảo sao? Lão đạo nhắm mắt lại, đứng tại cách đó không xa Lục Thanh Bình như bị sét đánh. Quả nhiên sao? Trong sơn động, tĩnh thật lâu, Trương Tam Phong mở mắt ra ra. Sau đó cười nhìn lấy Lục Thanh Bình. Hỏi, tiểu bằng hữu, có thể hay không mang lão đạo đi gốc kia cổ cây tương tư nhìn xuống xem xét? Lục Thanh Bình nghe, vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cả kinh nói, tiền bối muốn xuất quan rồi. Cái này thế nhưng là đại sự, một câu đơn giản lời nói, trọng lượng lại vô cùng cực lớn. Lão đạo cười hồi đáp, muốn đi xem gốc kia cây, cũng bởi vì một gốc cổ thụ. Núi Phó Đăng đệ tử nói Trương Tam Phong đã ở đây tọa quan 150 năm, chưa hề từng đi ra ngoài. Hôm nay bởi vì hắn chi đến, lại muốn xuất quan. Lục Thanh Bình ngắn ngủi thu thập tâm tình về sau, khẽ cười nói, tiền bối khách khí, vãn bối vui vẻ nguyện làm dẫn đường người. Một già một trẻ hai người đi ra động ẩn tiên. Đi ra sơn động không có cái gì ly kỳ, có đi vào sơn động người, tự nhiên là có đi ra sơn động người. Nhưng hôm nay đi ra lão đạo sĩ này, là tại trên núi Phó Đăng đã tọa quan 150 năm Trương Tam Phong. Lão đạo xem tiểu bằng hữu thân ngươi cỗ quý khí, xác nhận xuất thân bất phàm. Trương Tam Phong thần thái đột nhiên, tựa hồ chỉ có thể từ diện mạo bên trên nhìn thấy hắn là cái lão nhân. Trên thực tế tâm vẫn không có lão giống như. Lục Thanh Bình cười hồi đáp, xem như thế đi, xuất thân Vũ Thành Vương phủ. Vũ Thành Vương, Trương Tam Phong trong lòng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Lão đạo một ngủ trăm năm, quả thật trên đời đã nhân sự biến ảo, chuyện xưa như sương khói. Đường xuống núi bên trên, hai người đàm tiếu ở giữa, lại tựa như vong niên bằng hữu, lại đi lên phía trước. Tiết Sinh Bạch ở nơi đó chờ, trông thấy Lục Thanh Bình về sau, lập tức nghênh trên thân đến, đợi trông thấy Trương Tam Phong về sau, ánh mắt siết chặt, hắn nhìn không ra cái này Lôi Thôi lão đạo sâu cạn. Lục Thanh Bình thấy thế mở miệng nói, Tiết gia gia, không cần lo lắng, Trương Chân Nhân hôm nay xuất quan, ta cùng hắn đi một chút. Hắn thuận miệng xưng hô Trương Chân Nhân, là đoán chừng Trương Tam Phong một ngủ trăm năm, chí ít đều được có nguyên thần chân nhân tu vi mới đúng. Tiết Sinh Bạch nghe vậy gật đầu, quay người đối với Trương Tam Phong chắp tay làm lễ. Trương Tam Phong tuyệt đối xem như hắn tiền bối, lão đạo này tại Huyền Thiên Thăng Long đạo tu hành thời điểm, Tiết Sinh Bạch còn chưa xuất sinh đâu. Lão đạo cười cười, ra hiệu không cần phải khách khí đa lễ. Núi Phó đang lâu dài mưa dầm, mưa khí vụ nước bao phủ dãy núi, có lẽ là trời mưa, trong núi cũng không có bao nhiêu Núi Phó đang môn nhân. Ba người núi trong mưa đi đường, không bao lâu, Lục Thanh Bình liền đem Trương Tam Phong đưa đến đỉnh Huyền Vũ chỗ giữa sườn núi gốc kia tương tư. Dưới cây già, Lục Thanh Bình nhìn xem Trương Tam Phong đi hướng gốc kia cây già. Lão đạo liền đứng tại cây cổ thụ này dưới, nhìn xem cái này cổ lão tán cây, tinh thần dần dần bay xa. Chúng ta đi trước đi. Lục Thanh Bình đối với Tiết Sinh Bạch lên tiếng chào, trông thấy Trương Tam Phong dưới tàng cây tưởng niệm năm đó vị nữ tử kia. Hắn tự nhiên không thể không biết điều còn ở nơi này quấy rầy lão đạo thanh tịnh. Nam Tùy Cảnh Nội, Tây Bắc Phạm Châu, quận Bỉ Ngạn, núi Lạc Già. Phật chuông mênh mông cuồn cuộn, như thiên lôi oanh minh. Trang nghiêm tịnh thổ, trong rừng công đức, Tiếu Si chết rồi. Một tiếng kim cương gầm thét truyền ra, dẫn động hư không cuồn cuộn sóng khí, chấn động 30 dặm công đức rừng rì rào phát vang. Là áo trắng đấu tăng Huyền Diệt, bọn hắn thu được từ Núi Phó đang bên kia tin tức truyền đến. Tứ đại đệ tử một trong Tiếu Si bị phương trượng phái xuống núi có nhiệm vụ đặc thù. Tiếu Si không chỉ có không cùng Lâm Vãn Dương đưa trước tay, lại bị cái kia Lục Khởi chi tử mang một đám chiến trường võ tốt tàn nhẫn sát hại tại dưới chân núi. Võ đang đan phượng trong trấn, hắn giờ phút này giữa lông mày hàm sát, sát cơ khủng bố, trong miệng mỗi chữ mỗi câu, lại là cái này Lục Thanh Bình. Khổ Huyền cái chết, chính là bởi vì cái này Lục Thanh Bình, dẫn đến dẫn độ Lâm Vãn Dương kế hoạch thất bại, mới có phương trượng phái Tiếu Si xuống núi, tiếp tục chưa lại kế sách. Kết quả, đến núi Phó Đang, lại là người này, lần thứ hai phá hư chùa Kim Cương kế hoạch, lại giết một vị chùa Kim Cương tăng nhân. Lục Khởi, con trai của ngươi không biết sống chết, thì nên trách không được ta. Liên tiếp bị giết hai vị cực kỳ trọng yếu môn nhân, liên tục hai lần bị Lục Thanh Bình hữu ý vô ý phá hư kế hoạch, Huyền Diệt sát tâm tăng vọt. Hắn phải xuống núi. Chờ một chút, tứ đại thần tăng bên trong Huyền Duyên thanh âm từ trong rừng công đức truyền ra. Huyền Diệt nghe vậy giận quá, vì sao cản ta? Ta chùa Kim Cương coi là thật sẽ sợ cái kia Lục Khởi không thành? Ta cái này xuống núi đem cái kia nhỏ nghiệt xúc đánh chết, lại nhìn hắn Lục Khởi có dám hay không mang binh giết tới ta chùa Kim Cương. Ta cũng muốn nhìn xem trong lòng hắn đến tột cùng là biên quan trọng yếu, vẫn là hắn nhi tử quan trọng hơn. Trong rừng công đức, Huyền Duyên người khoác màu vàng cà sa, mí mắt hơi khép, nói, vì huynh ngăn lại ngươi, cũng không phải là không cho ngươi đi, mà là, hắn từ ngồi thiền 40 năm trong rừng công đức đứng dậy, nói, vì huynh muốn cùng ngươi cùng đi. Huyền Diệt thấy thế kinh hãi, sư huynh, ngươi làm sao rời đi tòa sen? Huyền Duyên thần tăng tu hành chính là khô thiền Phật hiệu, chưa đến đại thành, tuyệt không thể rời đi trong rừng công đức tử kim tòa sen. hôm nay vậy mà. Huyền Duyên mí mắt nửa khép, nhẹ nhàng nói, chẳng biết tại sao, vì huyết tâm huyết dâng trào, cảm giác ngươi lần này đi gặp nguy hiểm, cho nên cùng ngươi cùng nhau. Nguy hiểm? Huyền Diệt nghe vậy ngược lại cười. Huyền Duyên lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ, nhưng ta Phật tâm cảm ứng, tất không có sai, có ta cùng đi, liền sẽ vô sự. Chùa Kim Cương không thể thiếu ngươi vị này đấu tăng. Còn nữa, lần này đi cũng không chỉ là diệt độ cái kia tiểu thế tử, còn muốn cuối cùng nhất cử đem Phật tử dẫn độ trở về. Đã liên tiếp hai lần thất bại, lần này bọn hắn đều xuất mã, tất không thể xảy ra vấn đề. Huyền Diệt nhắm mắt, chậm rãi lắng lại sao động sát ý. Vậy hãy nghe sư huynh a. Huyền Duyên nhìn hướng Vũ Làm núi phương hướng, trước truyền tin cho núi Võ Đang, muốn bọn hắn giao người. Chấm ngoặc kép, trên núi Võ Đang, đã là nửa ngày đi qua. Lục Thanh Bình đình xá bên trong, Giang Tiểu Đông cùng Tiểu Hổ Nha đứng ở trong sân, biểu lộ đều có chút áy náy khổ sở. Thật xin lỗi a, Tiểu Điện Hạ, ta cùng Hổ Nha cũng sẽ không nghĩ đến. Sư phụ bọn hắn lại còn nói không thể để cho ngươi đi gặp Tam Phong Tổ Sư. Lục Thanh Bình ngồi tại trên bàn đá, chậm rãi thưởng trà, cười nói, đừng như vậy a, có gặp hay không không quan trọng. Hắn đã sớm biết núi Võ Đang sẽ không muốn để hắn ở đây ở lâu, sợ liên lụy bọn hắn, như thế nào lại còn đi lại an bài mình cùng Trương Tam Phong gặp mặt. Cho nên hắn không thể không cảm thán mình dự kiến trước a. Vậy làm sao có thể làm? Người trước cứu đại sư huynh, lại cứu ta, chút chuyện nhỏ này ta cũng không thể giúp ngươi làm được. Ta Giang Tiểu Đông còn thế nào làm người? Giang Tiểu Đông sắc mặt đỏ lên, ngay tại Lục Thanh Bình nghĩ đến làm sao để hai cái này hảo tâm thiếu niên thiếu nữ không cần lại để ý, đột nhiên nơi xa Tống Vi Vũ thanh âm vội vàng truyền đến, Tiểu Đông, ngươi nhanh xuống núi, trưởng môn bọn họ chuẩn bị đem ngươi giao ra. Cái gì? Giang Tiểu Đông lúc này biến ngốc, Lục Thanh Bình cũng đột nhiên biến sắc, lúc này đứng người lên, khá lắm núi Võ Đang. Tống Vi Vũ đến gần về sau, ngữ khí vội vàng, đợi trông thấy Lục Thanh Bình về sau, lại hiển hiện cây cỏ cứu mạng vui sướng, ngữ khí cầu xin, Thế tử Điện Hạ, Vi Vũ cầu ngài, có thể hay không đem Tiểu Đông mang xuống núi, tốt nhất mang đến Bắc Cảnh tránh một chút. Lục Thanh Bình lại là sắc mặt ngây ngô, nói, không cần, dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng môn. Cái này, Tống Vi Vũ không khỏi biến sắc. Lục Thanh Bình cũng đã dậm chân ra tiểu viện, nói, Tiết gia gia, để Trình tướng quân mang 100 võ tốt lên núi, đem mấy vị tông sư cũng mang tới. Hôm nay ta liền muốn xem hắn Triệu Kỳ Lộc dám đem ai giao ra. Minh Bạch Lạc, Điện Hạ, lão nhân cười to một tiếng. Lục Thanh Bình tuyệt không nghĩ đến núi Võ Đang sẽ như thế. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước đối với núi Võ Đang có vấn đề suy đoán là 89/10. Cũng liền tại Lục Thanh Bình cường thế mang binh lên núi, ép sắt kim điện thời điểm, chỗ giữa sườn núi đã ở đây đứng một ngày Trương Tam Phong. Nhìn xem cái này gốc tương tư cây già, tại ánh mắt bên trong phác họa ra một vị nữ tử hình tượng. Hắn nói khẽ, tú tú. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất trông thấy một cái thiếu nữ áo tím hướng hắn phất tay. Bỗng nhiên, Trương Tam Phong hớn hở cười to. Hắn quay người nhìn về phía lên núi thiếu niên thế tử. Lão đạo từ tương tư dưới cây già đi ra, ngẩng đầu nhìn trên núi Võ Đang trống không che lấp mây mưa. Hắn thở dài, hướng phía trước, bước ra một bước này bước ra. Trên đời lục địa thần tiên, như vậy nhiều một vị, chỉ một thoáng, thiên địa vũ trụ đem sinh dị tượng, 3 vạn dặm hư không mới muốn lăn lộn tử khí. Nhưng mà, lão đạo lại hướng phía trước bước ra, Bước thứ hai, cái này bước thứ hai bước ra. Từ đây trên đời võ đạo nhân tiên, lại thêm một tôn, lúc trước hắn một thân đại khủng bố khí thế, hoàn toàn thu liễm vào trong, nửa điểm khí tức không lọt. Này chi vị võ đạo không để lọt nhân tiên, thiên địa dị tượng biến mất. Hai bước đi qua, nhân gian có một tòa triền miên lâu bất hủ đạo môn đỉnh núi cao. Lão đạo khẽ nói, mảnh này mây đen đem bao phủ núi võ đang bao phủ quá lâu. Hôm nay, nên tán, lập tức, miệng ngậm thiên hiến, thiên địa vì đó thần, chân trời mưa khí lăn lộn, mây đen hướng phía bốn phương tám hướng quyển tán mà đi. Một cái hô hấp ở giữa, mưa tạnh, gió nghỉ, bầu trời, đột nhiên trở nên vạn dặm không mây, quang minh mãnh liệt. Mặt trời ánh sáng vàng phổ chiếu tại ướt sũng cỏ xanh bên trên, lộ ra vô hạn tươi mát. Trên núi võ đang dưới các đệ tử, tất cả đều rung động ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu xanh thảm bầu trời, xanh lam như tẩy, mặt trời kia quang mang, sạch sẽ để núi võ đang một đám các trưởng lão có loại không chân thực ảo giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?